Giang Sơn, quyển 3 chương 93, lấy châm sắt 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 93, lấy châm sắt 1 tiết phá dạ đã sớm trong lòng biết rõ, ngược lại không có gì. Tiêu Anh Hùng cùng Tống công tử kia lại là hưng phấn không hiểu, con ngươi mở rộng, ngay cả hít thở cũng dồn dập hắn lên. Tổng công tử kia càng là hai tay khẽ run, che giấu không được cỗ vui sướng thật lớn đột nhiên đến kia, giống như Tiêu Tố Trinh đã là người trong lòng của hắn. Một lần này phát ra tin tức tụ tập anh tài khắp nơi, thứ nhất cũng là muốn truyền thụ cho hắn sở học lão phu biết, nhưng quan trọng hơn là, lão phu càng muốn đem Tố Trinh phó thác cho hắn. Tiêu Mạc Đình chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ba vị có thể thông qua mấy ải phía trước, vậy tự nhiên đều là anh thiếu tài tuấn thân thể khỏe mạnh trí tuệ hơn người. Tố Trinh giao cho bất cứ một vị nào trong các ngươi, nghĩ hẳn cũng là không ủy khuất. Hắn chỉ cái chum lớn chính giữa sân kia, chậm rãi nói. Chẳng qua nếu muốn ta phó thác Tổ Trinh, một ải cuối cùng này, các ngươi không thể không vượt. Tiếng hắn dứt, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía cái chum lớn. Mặt ngoài cái ang cũng không có chỗ đặc biệt bốn phía, chỉ là chum sành rất bình thường mà thôi, trong nhà dân chúng bình thường cũng có thể nhìn thấy. Kỳ quái duy nhất chính là từ bên trong phát ra mùi tanh hôi, nếu là thanh âm yên tĩnh cẩn thận nghe, có thể nghe được trong chum lớn phát ra tiếng. Tê tê tựa như có vật gì còn sống ở bên trong. Tiết phá dạ híp mắt dù là hắn thông minh cơ trí, nhưng lúc này cũng đoán không ra trong chum sành đến tột cùng là làm cho gì. Chợt nghe Tiêu Mạc Đình cao giọng nói, mang lên, chỉ thấy bên cạnh đi ra vài người, hai người phía trước nâng một cái bàn lớn, mà một người phía sau cũng đang cầm ba quyển trục, một người cuối cùng cầm bút nghiên mực. Bày xong cái bàn, ba phần quyển trục theo thứ tự đặt lên bàn, bày xong bút nghiên mực. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết thần ấn tiên sinh rốt cuộc bày dạng nói chuyện thế nào, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Mạc Đình nghiêm túc không cười đùa thoạt nhìn chuyện này thật đúng là không giống bình thường. Tiêu Mạc Đình đi đến bên cạnh bàn, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Trước một ải cuối cùng, các ngươi còn cần làm một chuyện. Nhẹ nhàng vuốt quyền trục lạnh nhạt nói, muốn vượt ải tại trên đây ký lên tên của mình. Ký tên liền có thể đi vượt ải, nếu bằng không, liền từ bỏ. Tống công tử nhìn tiết phá giả, lại nhìn Tiêu Anh Hùng, cười lạnh. Cũng đến lúc này rồi, cho dù vì Tiêu Tố Trinh đại mỹ nhân như hoa như ngọc kia, cũng không có lý nào lùi bước, không chút do dự đứng ra nói. Ta đến ký, hắn không biết trong quyền trục kia đến tột cùng viết là cái gì, nhưng trước mắt bao người, hắn muốn bản thân có thể tận lực biểu hiện tiêu sái hào khí một chút. Mặt Tiêu Mạc Đình không chút thay đổi, chỉ là gật gật đầu, nói. Chọn một quyền bất kỳ ký lên tên ngươi. Tống công tử liếc hai người bên người một cái, lúc này mới ở dưới mọi người nhìn chăm chú, phong độ phiên phiên đi đến bên cạnh bàn, tùy ý cầm một quyển, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy Nhiên biến sắc thậm chí nói có chút tái nhợt, hắn kìm lòng không đậu nhìn phía Tiêu Mạc Đình, chỉ thấy Tiêu Mạc Đình đứng ở một bên, nhìn cũng không nhìn hắn. Sau khi tổng công tử mở ra quyển trục chỉ nhìn hai cái, trên mặt đột những người khác cũng làm không rõ tống công tử vì sao biến sắc trên quyển trục này rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tống công tử buông quyển trục nhìn trái nhìn phải thấy mọi người đều theo dõi hắn thế mà có chút hốt hoảng, đưa tay đi lấy bút lông, lập tức vậy mà tác giả, sa mạc bản quyền bạch ngọc tuyết Andrei Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group không bắt được, chờ đem bút lông nắm trong tay thế mà run bần bật mực nước trên bút kia tung tóe vài giọt xuống. Tiêu Mạc Đình thờ ơ lạnh nhạt vậy mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tống công tử rốt cuộc cắn răng một cái ký tên tại trên quyền trục kia, buông bút lông, lui xuống dưới, biểu cảm trên mặt vẫn khó coi như cũ. Tiêu Anh Hùng vừa thấy tống công tử đến, lập tức đi qua cũng mở ra một quyền trục nhìn vài lần, nhíu mày thoáng do dự cũng là ký tên ở bên trên, so với tống công tử sợ hãi rụt rè hồi lâu, lại là tiêu sái hơn nhiều. Tống công tử cùng Tiêu Anh Hùng ký tên xong, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người tiết phá dạ, ngay cả Tiêu Mạc Đình cũng vuốt sâu nhìn tiết phá dạ. Tiết phá dạ cười nhẹ, trong lòng hắn tựa như nghĩ tới cái gì, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, mở ra một quyển trục cuối cùng, chỉ thấy trên giấy trắng mực đen, viết ba chữ. Giấy sinh tử, quả nhiên là loại trò chơi này. Khóe miệng tiết phá dạ mang theo một tia mím cười nhạt trong mắt mọi người xung quanh, so với hai người lúc trước lại tiêu sái hơn không ít. Tiết phá dạ nhấc bút ký tên, lúc này mới lui xuống. Trên giấy sinh tử kia viết rõ ràng, một ải cuối cùng này, liên quan sinh tử, nếu có bất chắc cùng người khác không liên quan, mặc cho số phận mà thôi. Như thế xem ra trò trong cái chum sành này thật đúng là không đơn giản, nếu không cũng không thể lập xuống sinh tử trạng thứ như vậy, cho nên ba vị dự thi cuối cùng ký giấy sinh tử đều đem ánh mắt hướng thường kia. Phía cái chum sành rất bình, Các vị, ba phần này là giấy sinh tử, ba vị đều đã ký tên, nói cách khác họa đến sinh tử cùng người khác vô can. Tiêu Mạc Đình lạnh nhạt nói, cứ như vậy, ba vị đều có thể tham gia cuộc thi một ải cuối cùng. Kẻ thắng tất nhiên là quan môn đệ tử của Tiêu Mạc Đình ta, cũng con rể Tiêu Mạc Đình ta. Mọi người lúc này mới hiểu, ba phần quyền trục kia vậy mà là giấy sinh tử. Một ải cuối cùng này thế mà liên quan sống chết, xem ra thần ấn tiên sinh chơi thật đúng là hiểm. Nguy Tiêu Anh Hùng rốt cuộc hỏi, thần ấn tiên sinh lại không biết một ải cuối cùng này là một cái cách nói như thế nào? Là so văn hay là đấu võ? Tiêu Mạc Đình chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh chuông sành, vòng quanh chuông sành dạo qua một vòng, dừng lại bước chân, chậm rãi nói. Trong cái chuông sành này, có 30 con rắn độc, đều là trong núi sâu có được. Dùm một chút tiếp tục nói, mẹ Tổ Trinh từng lưu lại một cái châm sắt làm di vật để lại cho Tổ Trinh. Cái châm sắt này nay ngay tại trong chuông sành, càng là ở trong 30 con rắn độc. Năm đó chúng ta có chút nghèo khó cho nên chỉ đặt mua sắt chế châm, nhưng cái châm sắt này so với châm bạc đó lại là quý trọng ngàn lần vạn lần. Ba người ngươi ai muốn bản lãnh trước hết từ trong này lấy châm sắt liền tính qua ải cũng liền là quan môn đệ tử của Tiêu Mạc Đình ta. Bốn phía nhất thời đều lấy làm kinh ngạc, sau đó nghị luận ai cũng không nghĩ tới Tiêu Mạc Đình thế mà ra một cái nan để lớn như vậy. 30 con rắn độc mặc kệ bị con nào cắn một cái, đó đều là có lo lắng tính mạng. Sắc mặt Tống công tử đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Tiêu Anh Hùng cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm chuông sành, mà Tiết Phá Dạ lại là sờ cái mũi, cân nhắc đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Dật tiên sinh đứng ở phía sau Tiêu Mạc Đình, nhìn Tống công tử, mỉm cười nói. Tống công tử, ngươi lúc trước dẫn đầu ký giấy sinh tử, vì sao không đi lên trước thử một lần? Chỉ là có chút hung hiểm, tuyệt đối cẩn thận. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Gian Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 93, lấy châm sắt. 2. Thật ra lần này Thanh Dật tiên sinh càng xem trọng Tiết Phá Dạ, một câu này, lại là đem Tống công tử ra làm quân cờ thử. Tống công tử cắn răng, tựa như muốn cố lấy dũng khí, nhưng nghe tiếng rào rào trong chuông sành, lông toàn thân trên dưới liền dựng thẳng lên. Tiêu Mạc Đình vung tay lên, lập tức có người đi lên mở ra nắp chuông sành, một cỗ tanh hôi xông vào mũi, toàn bộ sân lập tức bao phủ một trận mùi ghê tởm, không ít người trong lòng đã âm thầm trách cứ Tiêu Mạc Đình làm việc thiếu sót, bố trí một cái cửa ải cố quái quỷ dị như vậy, thật là có nhục nhã nhặn. Chỉ là người ngoài lại như thế nào biết dụng tâm lương khổ của Tiêu Mạc Đình. Không lấy cách này, lại như thế nào có thể có được gì thật lòng. Nắp mở ra, có mấy người ý vào lá gan chen lên nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong chuông sành thâm thúy tràn đầy rắn độc khủng bố dây dưa cùng một chỗ. 30 con rắn độc ở trong chuông sành quấn quýt vặn vẹo, phun nọc lạnh tê tê vang lên, toàn bộ cái đáy chuông sành đã bị hoàn toàn bao trùm, nào có thể nhìn thấy bóng dáng châm sắt. Tống công tử chen lên nhìn hai cái, mặt xám như cho tàn, nhịn không được nói. Thần ấn tiên sinh chính là bảo chúng ta tại trong chuông sành này lấy châm sắt. Thần ấn tiên sinh Tiêu Mạc Đình cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng, Tống công tử lại nhìn trong chuông sành rắn độc quấn quýt cùng một chỗ một cái, có chút bất mãn nói. Đầy chuông này đều là rắn độc châm sắt cũng tìm không thấy, như thế nào lấy ra châm sắt? Đây là vấn đề của các ngươi. Thanh âm Tiêu Mạc Đình lạnh nhạt, không có biện pháp có thể không lấy, không có ai ép người. Tống công tử muốn nói lại thôi, xoa xoa tay, hoàn toàn không có cỗ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo vừa rồi kia, vậy mà là lo lắng nói không nên lời. Mắt thấy chỉ kém một bước có thể trở thành đệ tử của Tiêu Mạc Đình, ngày sau tiền đồ vô lượng càng có thể ngồi ôm Tiểu Tố Trinh đại mỹ nhân như vậy, nhưng chính là một bước cuối cùng này, thật sự không thể bước qua. Chẳng lẽ thật khờ ha ha đưa tay thò vào trong cái chuông sành tràn đầy rắn độc này đi tìm châm sắt? Giấy sinh tử cũng đã ký rồi, nếu thực sự cái không hay xảy ra, đó chính là thật sự chết uổng. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nói với thần ấn tiên sinh, tiên sinh Tiết Phá Dạ trước hết muốn ra ngoài một lát lấy loại đồ vật qua chẳng biết có được không. Thần ấn tiên sinh không nói gì, Thanh Dật tiên sinh lập tức nói. Người dự thi không thể ra ngoài, chẳng qua ngươi nếu thật muốn lấy đồ, có thể bảo người lấy thay. Nơi này ngươi có thể tùy ý phân phó người đi lấy. Tiết Phá Dạ vội vàng xua tay cười nói. Không dám, ta có bằng hữu ngay tại bên ngoài, bảo hắn tiến vào ta dặn dò hắn là được. Thanh Dật tiên sinh gật đầu đồng ý, Tiết Phá Dạ liền bảo người gọi tới Du Thiếu Khanh kéo đến một bên đưa lỗ tai nói mấy câu. Du Thiếu Khanh có chút nghi hoặc nhưng vẫn là gật đầu xưng phải chạy vội mà đi. Mọi người kỳ quái một trận, không biết Tiết Phá Dạ bảo người ta đi lấy cái gì. Trong tiểu viện của Bạch Lê Thư Viện, mọi người mang theo đều tự ẩn nấp ở chỗ sâu trong nội tâm cảm thụ nhìn chuyện phát sinh trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đại đa số người đều tập trung ở trên người Tống công tử, chỉ có một bộ phận nhỏ người là ỷ vào lá gan hướng trong chum sành xem. Tống công tử xoa xoa tay, vài lần muốn tới gần chum sành, nhưng chỉ cần nhìn thấy trong chum sành rối rắm quay quanh rắn độc liền rốt cuộc không rời được bước chân, vì thế luôn mãi, bốn phía mọi người liền có không ít lộ ra vẻ khinh bi, khinh thường Tống công tử khiếp đảm, nhưng mà hơi có chút lý trí, lại cũng hiểu tâm cảnh của Tống công tử. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tuy trở thành đệ tử của thần A Ấn Tiên Sinh cùng với có được Tiêu Tố Trinh đều là chuyện tốt có thể gặp không thể cầu, nhưng nếu phải lấy nguy hiểm tính mạng trao đổi, vậy quả thật là cần suy nghĩ một phen. Cái giấy sinh từ này cũng ký rồi, một khi thực xuất hiện không hay xảy ra, chẳng những không thành đệ tử không chiếm được giai nhân, ngay cả tính mạng cũng uống phí đặt lên. Xét thấy cái này, Tổng công tử tự nhiên là phải cân nhắc nặng nhẹ trong đó. Chủ yếu nhất là Tống công tử lúc này thật sự không biết nên xuống tay như thế nào, mục tiêu lấy châm sắt này độ khó thật lớn, nay trước mắt đều là rắn độc, ngay cả bóng dáng châm sắt cũng không nhìn thấy mảy may, chẳng lẽ thật phải đưa tay nhét vào trong đàn rắn sờ soạng. Đó chính là chuyện hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tống công tử cắn chặt răng, nhìn Tiết Phá Dạ liếc mắt một cái, chuyển hướng Tiêu Anh Hùng nói. Tiêu Anh Hùng, không bằng ngươi đến trước. Tiêu Anh Hùng đã vắt hết óc nghĩ biện pháp, Tống công tử đột nhiên đáp lời. Tiêu Anh Hùng đầu tiên là sừng sốt nhưng lập tức xua tay nói. Tống công tử mời, Tống công tử mời. Tiêu Anh Hùng kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần khiêm tốn. Nếu có biện pháp ngươi cứ lên trước đi. Tống công tử cắn chặt Tiêu Anh Hùng nói. Cơ thịt trên mặt Tiêu Anh Hùng nhẹ nhàng giật ra, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, nói. Tống công tử sáng tạo nhanh nhẹn, đây là có tiếng. Một ải phòng trống không, Tống công tử cũng là trước Tiêu Mỗ, nay cũng không cần khách sáo nữa. Hắn hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn như là đang khiêm nhường, nhưng ai cũng biết hai người là không có gan đi lên thử, cho nên chèn ép lẫn nhau, chỉ là cho bản thân bậc thang xuống mà thôi. Thanh Giật tiên sinh kia rốt cuộc nhịn không được nói, hai vị anh tài nếu có gan dạ sáng suốt cũng liền không cần khiêm tốn như vậy nữa. Văn nhân chúng ta tuy lễ trọng nhưng có một số việc cũng là cần không nhường. Hai người các ngươi nhún nhường như thế chính là phải bị người xem nhẹ. Hắn nói chuyện hơi có chút trắng ra, làm Tống là xấu hổ. Tử cùng Tiêu Anh Hùng tai đỏ mặt xanh, rất Tiêu Mạc Đình chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn hai người, không nói một câu. Hồi lâu Tiêu Anh Hùng rốt cuộc hướng Thần Ấn Tiên Sinh chắp tay một cái, lớn tiếng nói. Thần Ấn Tiên Sinh, Tiêu Mỗ đối với ngài xưa nay kính trọng, chỉ là đến hôm nay, lại. Hắc hắc, Tiêu Mỗ ta xưa nay có gì nói đó. Không biết giả dối, nếu nói sai, mong tiên sinh không nên trách tội. Thần Ấn tiên sinh nhàn nhạt nói. Người nói, Tiêu Anh Hùng hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Chỉ là Thần Ấn tiên sinh hôm nay bày xuống cái cửa ải này, thật sự có không công bằng. Nhìn như chỉ cần qua ải liền có thể thắng lợi, chỉ là một ải này thuần là để cho chúng ta chịu chết mà thôi. Tiêu Mộ ta nam nhi tốt, sao lại mơ hồ chết ở chỗ này. Chuyện tới nay, Tiêu Mộ cũng sẽ không muốn chuyện gì nhập môn nữa, lúc này liền cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong thế mà chắp tay một cái, không chút do dự xoay người rời khỏi. Hắn tuy sợ hãi rắn độc nhưng mà lúc này rời khỏi trái lại cũng là uy phong lẫm liệt. Mọi người lại là một phen nghị luận, đơn giản là nói Tiêu Anh Hùng là gia hỏa ngoài mạnh trong yếu, nhìn như uy phong thực ra hèn nhát, càng có người khinh thường hướng trên đất nhổ nước miếng. Tuy nói Tiêu Anh Hùng rời đi thiếu một đối thủ, nhưng sắc mặt Tổng công tử hoàn toàn không có chuyển biến tốt. Cho dù đối thủ cạnh tranh cuối cùng cũng lui ra, chỉ trừ một mình hắn, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đột phá một ải cuối cùng này. Hắn thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu mắng Tiêu Mạc Đình. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.